Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày mùa hè ánh nắng giống như luôn luôn sáng rỡ, một điểm mỏng mây hoành qua, cũng che không được ánh nắng sáng lạn trắng bạc xe chạy tại trống trải trên đường, màu xanh biếc từ kính chắn gió hai bên ủng hộ tới, đè ép hạn tốc ranh giới tốc độ giống như là đang truy đuổi mặt trời lục thời chăn đối với Hứa Thập Nguyệt muốn dẫn mình đi hẹn hò địa phương rất là chờ mong, nhịn không được hỏi. Tháng 10, người muốn dẫn ta đi nơi nào hẹn hò a? Công viên trò chơi. Hứa Thập Nguyệt không có cố ý thừa nước đục thả câu, đạm thanh đáp nói. Ba chữ này từ Hứa Thập Nguyệt trong miệng nói ra rất là không khỏe, cũng không quá giống người như nàng sẽ chọn địa điểm ước hẹn. Lục thời chăn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy trên mặt liền nhảy ra rất nhiều không giấu được mừng rỡ, đối Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Người biết không, ta lúc nhỏ vẫn luôn rất muốn đi công viên trò chơi, nhưng là ta biết ta không đi được, cho nên dứt khoát liền không để cho mình suy nghĩ. Lục thời chăn nhớ lại, cùng Hứa Thập Nguyệt chia sẻ bản thân giấu ở trong lòng bí mật. Lại không muốn Hứa Thập Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, đối nàng nói. Ta biết, lục thời chăn đối Hứa Thập Nguyệt câu trả lời này hoàn toàn không có đoán trước, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nàng có chút không tin, chỉ là Hứa Thập Nguyệt đoạt ở nàng hỏi ra trước lại trước nàng một bước lặp lại nói. Ta thật biết, ngoài cửa sổ đãng vào một trận ấm áp hạ phong. Đem Hứa Thập Nguyệt bên tai tóc dài thổi hơi hơi lưu động. Nàng hơi hơi nghiêng đầu đi nhìn thẳng phía trước ánh mắt phân hai phần cho lục thời chăn, nhẹ giọng ngược hỏi. Ngươi sẽ không cảm thấy chính ngươi che giấu vẫn luôn rất tốt. Thập lục lão sư có nghe nói hay không qua, càng che càng lộ, cái này thành ngữ, mỗi lần có cái gì sân chơi quảng cáo, hình ảnh, ngươi không phải tiến nhanh liền là giả vờ uống nước đi WC, ngươi cảm thấy ta nhìn không thấy sao? Hứa Thập Nguyệt từng cái cho lục thời chăn dơ nàng lúc trước quan sát được ví dụ, những này không thể nói cỡ nào chi tiết sự tình ở lục thời chăn bên tai bị từng cái điểm phá, nối thành không tưởng được. Những năm gần đây lục thời chăn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bản thân tránh né hành vi sẽ là như vậy rõ ràng, bị người liếc mắt nhìn thấu. Nàng không phải che giấu biết bao hào, mà là kém một cái người tỉ mỉ có thể làm sơ lưu ý minh bạch nàng. Lục thời chăn nhẹ nhàng cào giấy lỗ mũi của mình, ngượng ngùng giảng đạo. Nguyên lai ta diễn kỹ như thế không tốt, đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, tiếp lấy lại nói. Sở hữu ngươi muốn đi, ta đều sẽ từ từ bồi ngươi đi. Lục thời chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, có chút cảm động. Nàng có chút không biết làm sao đáp lại, chỉ phải dùng nói giỡn trêu ghẹo phương thức nói tiếp. Thế nào ngươi muốn về hưu nha? Hứa Thập Nguyệt cong cong con mắt. Công nhận lục thời chăn câu nói này, kéo lấy thanh âm lười biếng giảng đạo. Đúng vậy a, chỉ cần thập lục lão sư ở, liền vẫn muốn ỉ lại thập lục lão sư bên người đâu, liền công ty đều không muốn đi. Nói đến đây Hứa Thập Nguyệt ngừng một chút, kia hơi hơi cong lên con mắt không biết nghĩ đến cái gì, ý cười càng đậm. Thanh âm thuận đầu lưỡi lía, em mờ láp qua răng, mang theo câu người mập mờ, đột nhiên cảm thấy đương thập lục lão sư giấy vẽ còn rất hạnh phúc. Có thể bị thập lục lão sư vuông. Ốt phe, còn có thể biến thành thập lục lão sư thích bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là lời này, vẫn là người này ánh mắt, câu tối hôm qua đủ loại ở lục thời chăn trong đầu cuồn cuộn lên. Ánh nắng sáng rực, trong đầu lại là mất tinh thần một mảnh, lục thời chăn bỗng nhiên đã cảm thấy bản thân tay đốt lên. Giống là có chút không cam lòng lạc bại, lục thời chăn nhấp môi dưới. Cố giả bộ chấn định nghiêng người sang đi xem Hứa Thập Nguyệt, đỏ ửng thượng con mắt chiếu ngược chút ý cười. Bất quá so với giấy vẽ, ta vẫn tương đối thích tháng 10 ngươi. Tháng 10 tối hôm qua không phải đã biến thành ta thích dáng vẻ sao? Mùa hè nhiệt khí đầy thanh âm của nàng lía, em mở qua Hứa Thập Nguyệt lỗ tai, lục thời chăn ánh mắt so kính chắn gió trước mặt trời còn bỏng mắt ba phần. Cái này không tính là nhiều không gian chật hẹp bên trong đằng đầy mập mờ mùi. Vô luận điều hòa không khí phong đặt thế nào cũng không đè xuống. Ân được, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lía, em mở nhẹ một chút cánh môi, tiếp lấy không có dừng lại chậm thanh hỏi. Cho nên thập lục lão sư lúc nào có thể biến thành ta thích dáng vẻ. Mặt trời ánh nắng cũng hảo, lục thời chăn ý cười cũng được, nháy mắt đều bị Hứa Thập Nguyệt câu này hỏi lại ép xuống. Làm vì căn bản là không có bao nhiêu đà tình mã tiếu kinh nghiệm, vẽ 5 năm nhiệt huyết manga. Liền dắt tay đều là đại nhân cùng đứa trẻ ngây thơ thiếu nữ, Lục Thời Chăn đang nghe Hứa Thập Nguyệt lời này về sau, rất mỏng da mặt gần như thấu đầy đỏ ửng. Huống chi lời này lúc đầu một giây trước hay là từ Lục Thời Chăn trong miệng nói ra, nàng làm sao có thể nghe không rõ ý tứ trong lời nói. Trong xe an tĩnh một hồi lâu, Hứa Thập Nguyệt chậm chạp không có chờ đến Lục Thời Chăn trả lời, tiếp theo liền giả bộ cái gì cũng không phát hiện dáng vẻ, được một tấc lại muốn tiến một thước lại hỏi. Như vậy đêm nay có thể chứ? Tiếp cận mặt trời giữa trưa lắc đến chướng mắt, còn kém đem Thanh Thiên Bạch Nhật bốn chữ lớn viết ở trên trời. Lục Thời Chăn trên mặt màu đỏ lại dày đặc một tầng, đối Hứa Thập Nguyệt liền gọi. Hứa Thập Nguyệt, thật giống như chỗ tại khác biệt hai cái hỏa trong gió. Hứa Thập Nguyệt nghiêm túc mở ra xe của nàng, bình tĩnh đối Lục Thời Chăn đáp lại nói. Ân, ta cấm ngươi Bạch Nhật tuyên dâm. Lục Thời Chăn có chút thẹn quá hóa giận, không nói lý tước đoạt Hứa Thập Nguyệt nói chuyện quyền. Hứa Thập Nguyệt thấy thế, chỉ mím môi cười cười, không tiếp tục đi gây Lục Thời Chăn. Dù sao khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, huống chi nàng cùng Lục Thời Chăn còn có vô số cái ban đêm. Hơn 20 năm từ trên người Lục Thời Chăn lưu qua, đây là nàng lần đầu tiên tới công viên trò chơi. Liền cùng nàng không dám nhìn Vô Hạn Lưu tiểu thuyết đồng dạng, nàng nhìn xem không ngừng truyền đến thét chói tai xe cáp treo. Quả quyết lôi kéo Hứa Thập Nguyệt đi tiểu hài tử đông đảo đu quay ngựa, đi dạo chén, xe điện đụng. Lục Thời Chăn nghĩ, dù sao cũng là đền bù nàng khi còn bé tiếc nuối, chơi điểm ngây thơ thế nào rồi. Mà lại ai nói đại nhân liền không thể chơi những thứ này, lý còn có một người hô vệ khác cũng không mở ra xe điện đụng đầy sân chơi bên trong đi dạo lung tung sao. Lục Thời Chăn nhìn xem xe tới xe đi sân chơi, giống là nghĩ đến cái gì. Nghiêng mặt đi đối vừa mới lái xe đụng bay hai cái cố ý đụng tới nam nhân Hứa Thập Nguyệt nói. Tháng 10, có muốn hay không chơi điểm dễ chơi hơn, vui vẻ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy im lặng đem bản thân ánh mắt sắc bén thu hồi. Ánh mắt ôn hòa nhìn xem cố ý hướng bản thân thừa nước đục thả câu Lục Thời Chăn, đem tay lái giao cho trong tay của nàng. Tiếp lấy nàng liền thấy tiếp qua thao tác quyền Lục Thời Chăn mãnh điều khiển tay lái. Phanh, một chút đụng phải một cỗ rời xa trong đụng chạm tâm xe. Kia là tiến vào bãi bảo hộ các nàng lý xe. Đáng tiếc lý một đường này mắt nhìn sáu hướng tay nghe tám phương, chính là không có dự liệu được Lục Thời Chăn hành động. Kết quả bị nàng đụng cây rắn chắc, hai cái 1m9 mấy đại hán co chân ngồi ở trong xe. Đây là khí chàng kính dâm khác biệt trình độ treo lên trên mũi. Thế này tương phản to lớn, đừng đề cập có bao nhiêu tức cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Nhịn không được, Lục Thời Chăn đang kịch liệt trong tiếng âm nhạc bạo phát ra rất lớn tiếng cười. Ngay cả vừa mới bị kia hai nam nhân làm cho tâm tình không tốt lắm Hứa Thập Nguyệt trên mặt rốt cục cũng lộ ra ý cười. Những năm này Lý đi theo Hứa Thập Nguyệt từ trước đến nay là đứng đắn lại nghiêm túc, như hôm nay này tấm hài hước dáng vẻ chật vật nàng cũng là thứ vừa thấy được. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy đem kính dâm một lần nữa ở trên sống mũi vịn tốt Lý, đối Lục Thời Chăn chỉ huy nói. Trái điều khiển tay lái, Lục Thời Chăn luôn luôn vô điều kiện tin tưởng Hứa Thập Nguyệt, cũng không nghĩ nàng muốn làm gì, tiếp lấy liền dựa theo Hứa Thập Nguyệt chỉ lệnh đánh qua hình vuông bàn. Thế là lại là, phanh, một tiếng, vừa mới sửa sang hào bản thân Lý cùng hắn đồng đội lại bị đụng lảo đảo một chút. Đây nếu là người chơi khác còn hào, mấu chốt hai người kia một người là cố chủ, một người là cố chủ người yêu, Lý căn bản không hào đánh trả, cũng không dám đánh trả. Cũng ngay lúc này, Hứa Thập Nguyệt ánh mắt từ xe tới xe đi xe điện đụng trận vọt gần Lý ánh mắt. Kia bình tĩnh ánh mắt im lặng đối với hắn tỏ ý, Lý làm những năm này đi theo Hứa Thập Nguyệt ra vào lão nhân, lập tức biết nàng ý tứ, cùng đồng đội cùng một chỗ dẫm lên chân ga, vắt chân lên cổ mà chạy. Lục Thời Chăn thì ngồi ở trong xe ma quyền sát trường, liền đợi đến Lý chạy lên, truy kích nữa bọn họ một lần. Dù sao vừa rồi đụng như vậy hai cái Hứa Thập Nguyệt tâm tình lập tức là tốt. Cũng không biết có phải hay không là chơi, mất hứng người toàn bộ hành trình cũng không có xuất hiện nữa qua. Mà Lục Thời Chăn cũng dưới sự chỉ huy của Hứa Thập Nguyệt, đối Lý bọn họ mãnh liệt tiến công, toàn bộ hành trình xuống tới, Lý bọn họ bị liên tiếp đụng thật nhiều hạ, thiếu nữ thanh âm thanh thúy xen kẽ ở đây quán kịch liệt trong tiếng âm nhạc, liền không dừng lại đến qua. Ai nha, quá sảng khoái. Thời gian kết thúc, Lục Thời Chăn thống khoái từ trên xe đi xuống. Hứa Thập Nguyệt đưa tay tới cho nàng xách xách rũ xuống tới đầu vai áo khoác nhỏ, còn có dán tại nơi cổ tóc, không chút lưu tình vạch trần nói. Đúng vậy à, người ta lý nhưng bị ngươi đụng thẳng. Ai bảo hắn trốn tránh không kịp đâu, Lục Thời chăn lẽ thẳng khí hùng, đối cái bình uống một hớp nước lớn, sau đó lại đưa cho Hứa Thập Nguyệt. Muốn tới chút nước sao, Hứa quân sư, nghe tới Lục Thời chăn lại cho bản thân sáng tạo tân biệt danh, Hứa Thập Nguyệt bất đắc dĩ lại cưng chiều cười cười, tiếp lấy liền vui vẻ nhận lấy Lục Thời chăn đưa tới nước. Tốt, 16 tiểu đệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liền thế này ở phía trước vừa nói vừa cười đi tới, mỗi một điều nâng lên váy nếp gấp đều là công viên trò chơi vui sướng bầu không khí. Theo ở phía sau Bảo Tiêu lặng tiếng đến gần Lý bên người, nhịn không được đối với hắn nói. Đại ca, ngươi cảm giác không cảm giác chúng ta còn không bằng đi ngang qua một con chó, không chỉ có bị đuổi theo nhét cẩu lương, vẫn không thể oanh các nàng đi. Ngươi nói, Hứa tiểu thư cũng không phải là người như thế a, nàng bình thường cùng ta. Còn có Thẩm tiểu thư các nàng ở chung với nhau thời điểm cao bao nhiêu lạnh a, thế nào vừa đến Lục tiểu thư nơi này cũng không giống nàng đây. Lý nghe người này lời nói, ngẩng đầu cũng cùng nhau nhìn về phía trước. Cổ tích công viên trò chơi trên đường nhỏ, Lục Thời chăn bước chân vui sướng đông nhìn một cái tây nhìn xem, nếu như không có Hứa Thập Nguyệt con kia nắm tay của nàng, nàng hoan thoát đều muốn chạy mất. Hai người kia một cái nháo, một cái tĩnh. Rõ ràng nhìn xem không giống ở một cái họa phong, lại bởi vì cái này chăm chú đan sen ở chung với nhau tay không pháp tách ra. Trong ngày mùa hè nhấc mắt ánh nắng xuyên qua bụi bụi đan vào lá xanh, như kim sán nhu sa rơi vào Lý trong tầm mắt, rực rỡ viết đầy tốt đẹp. Lục Thời chăn quay đầu hướng Hứa Thập Nguyệt cười huyền diệu cái gì, Lý thậm chí đều không cần đi nhìn liền biết, Hứa Thập Nguyệt cũng nhất định là cười. Đây là Lý lần thứ nhất nhìn thấy Hứa tiểu thư thế này dung túng một người. Mà Hứa Thập Nguyệt rất nhiều lần thứ nhất, hắn đều là lướt qua Lục Thời chăn cái này môi giới mới có thể thấy. Dừng một chút, Lý đột nhiên cảm thấy huynh đệ mình mới vừa nói lời kia không đúng. Hứa tiểu thư không phải cùng với Lục tiểu thư thời điểm mới không giống nàng, mà là đi cùng với bọn họ thời điểm mới không phải chân chính nàng. Rốt cục ở hoàng hôn rút đi u ám phủ xuống thời điểm. Chơi một ngày chơi trò chơi bộ môn Lục Thời chăn cuối cùng mệt mỏi. Nàng ngồi ở trên ghế dài xoa chân nghỉ ngơi, tiếp lấy một cái lão gia gia ăn mặc nhân viên công tác đẩy kẹo đường xe đi vào tầm mắt của nàng. Công việc này nhân viên vai trò nhân vật rất là chân thật, chậm rãi đẩy xe thật là có chút đi lại tập tễnh bộ dáng. Mà lão gia này ra đi được bao lâu, ánh mắt của Lục Thời chăn liền đuổi theo bóng lưng của hắn thì nhìn bao lâu. Một bên Hứa Thập Nguyệt rất sớm đã chú ý tới cái này nói ánh mắt, tìm ánh mắt của Lục Thời chăn hỏi. Muốn ăn, Lục Thời chăn nghĩ chút đầu, nhưng lại cảm thấy chân của mình thật chua đau không quá muốn động, mà lại đồng thời cũng cảm thấy Lý bọn hắn giữa trưa ăn cơm liền ở bên ngoài, cũng không có ăn cái gì, khẳng định so với bản thân còn mệt hơn, dứt khoát khoát tay áo. Được rồi, để yên bọn họ, chỉ là nàng trả lời như vậy hiển nhiên không thể thuyết phục Hứa Thập Nguyệt. Uống một nửa bình nước bị nhét vào Lục Thời chăn trong tay, Hứa Thập Nguyệt đứng dậy. Ngươi chờ ta ở đây, ta mua tới cho ngươi. Tiếp lấy giống như lo lắng Lục Thời chăn sẽ nổi lên người cùng bản thân cùng đi, nàng lại nói thêm. Ta cũng muốn ăn, mua cho ngươi một cái, lại cho ta tự mua một cái. Dứt lời, Hứa Thập Nguyệt liền hướng kẹo đường xe đẩy đi tới. Thân ảnh của nàng ở dọc theo đường dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối. Chỉ là phía sau từ đầu đến cuối đuổi theo một đạo thuộc về Lục Thời chăn ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đúng lúc gặp công viên trò chơi đèn sáng thời điểm, Lục Thời chăn nhìn chăm chú lên Hứa Thập Nguyệt từ từ đi xa bóng lưng, liền thấy cách đó không xa mờ tối trên bầu trời, bang một viên lóe lên sáng rực quang điểm. Những điểm sáng này từ xa mà đến gần, bao quanh lũ vờn quanh cùng một chỗ, giống như là phiêu tán ở trên không trung ánh sao. Mà Lục Thời chăn đi theo cái này quang sáng lên đồng tử, đột nhiên dừng lại. Cũng không thể nói không hiểu, nàng liền thế này đột nhiên nhớ lại Tư Tư. Viên kia đã từng nhao nhao muốn để bản thân dẫn nó đến công viên trò chơi chơi tiểu cầu. Nàng bây giờ đã trở lại, nhưng Tư Tư, đu quay ở mờ tối trên bầu trời chậm rãi chuyển động, đen như mực như cái dấu ở trong trời đêm to lớn quái vật. Lục Thời chăn liền thế này bị nó to lớn bóng tối bao phủ lại. Nâng lên đồng tử thu liễm lại, ánh mắt ảm đạm. Lục Thời chăn, thanh âm quen thuộc từ Lục Thời chăn bên tai truyền đến. Bất ngờ không kịp đề phòng, còn không đợi Lục Thời chăn quay đầu đi, tiếp lấy nàng cả người liền bị một cỗ lực lượng máy móc dẫn tới. Từng cái mở ra đèn rốt cuộc đã tới đu quay nơi này, ánh đèn sáng ngời cái này tiếp theo cái kia bang bang mở ra. Mà ở sáng ngời chiếu đến địa phương, Hứa Thập Nguyệt hôn qua Lục Thời Chăn. Cách chương.